Sinh tiếu thủ hộ thần, chương 511, mộ hiên viên 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hào quang nhàn nhạt bao phủ, lúc Tề Nhạc nhìn kỹ, giật mình phát hiện con rùa cực lớn này, chiều cao vượt qua 30 mét, độ rộng chừng 20 mét, hoàn toàn có thể xem là thuyền lớn. Chân rùa giơ lên, con mắt màu vàng trong suốt như bảo thạch, âm thanh long giang truyền đến: lên đây đi. Chỉ cần ở trên lưng của tôi thì các vị không cần lo lắng. Y Nhược mỉm cười, nói, đây là bản thể huyền vũ. Hắn là thủy thổ song thuộc tính, ở trong nước cho dù mạnh như Thâm Hải Minh Xà cũng phải sợ hắn vài phần. Nghe Y Nhược nhắc tới Thâm Hải Minh Xà, trong lòng Tề Nhạc khẽ động, nói, sao tôi lại quên đi chứ? Minh Xà đại ca, xuất hiện đi. Hào quang lóe lên, thân thể khổng lồ của Thâm Hải Minh Xà từ trong hư không liền xuất hiện, không đợi Tề Nhạc nói chuyện, hắn đã hô hoan rít gào một tiếng, trực tiếp đâm vào trong nước, bọt nước bắn lên tung tóe. Thoải mái, quá thoải mái, đã lâu rồi không có thoải mái như vậy. Tề Nhạc, tôi phát hiện ra một điều rằng, từ khi Bạch Nương Tử đáng yêu xuất hiện, vận khí của tôi càng ngày càng tốt hơn. Ngay cả vương của hung thú cũng không thể hủy diệt chúng ta, lại có con sông lớn cho tôi tuần tra lui tới, đây quả thực là quá mỹ diệu. Y Nhược có chút kinh ngạc nói, nó là sai khiến của anh. Tề Nhạc gật gật đầu, nói, tất nhiên, hắn là đồng bọn của tôi. Y Nhược khen ngợi gật đầu, nói, đúng vậy, sai khiến của chúng ta chính là đồng bọn. Nếu anh có được cự thú thủy thuộc tính, vậy chúng ta đi thôi, cho đồng bọn của anh đi theo Long Giang. Vừa nói, nàng đã nhảy lên, nhẹ nhàng rơi vào người Long Giang. Sau 3 ngày tu luyện điều chỉnh, có tự nhiên chi nguyên trợ giúp, thương thế của Y Nhược đã khôi phục cơ bản rồi. Chỉ cần điều dưỡng thời gian ngắn, có thể khôi phục lại trạng thái tốt nhất của nàng. Tề Nhạc cùng Văn Đình, Tuyết Nữ đồng thời thả người bay lên, Thâm Hải Minh Xà đưa 3 cái đầu lớn lên, tiếp lấy thân thể 3 người. Dường như Long Giang không có ưa thích Thâm Hải Minh Xà, chỉ chào hỏi Tề Nhạc, thân thể to lớn trầm xuống tiến vào Thanh Giang, không cần Tề Nhạc nói, toàn thân Thâm Hải Minh Xà toát ra hào quang màu tím, bảo vệ 3 người vào trong, thân rắn cực lớn trầm xuống, đi theo sau đuôi Long Viêng. Huyền Vũ là cự thú thủy thuộc tính có phòng ngự mạnh nhất, nhưng mà, nếu bàn về tốc độ trong nước, vẫn còn kém hơn Thâm Hải Minh Xà một chút. Tuy Long Giang đã tu luyện tới cảnh giới biến ảo thành người, nhưng hắn toàn lực du động trong nước vẫn rớt lại sau đuôi Thâm Hải Minh Xà. Chìm vào trong Thanh Giang, do có năng lượng Thâm Hải Minh Xà bảo hộ, Tề Nhạc 3 người giống như đang ngồi trên tàu ngầm, nước và sinh vật trong nước bị hào quang màu tím ngăn cản ở bên ngoài, ánh mặt trời chiếu vào trong nước, đáy Thanh Giang xanh biếc lộ ra một vẻ kỳ quái, chính là cảm giác huyễn lệ, trên bờ và trên không chẳng có được. Hiển nhiên Thâm Hải Minh Xà rất hưng phấn, vừa đi theo Long Giang. Thân thể cực lớn không ngừng đong đưa trong nước, mỗi một lần đong đưa đều khiến nước sông nhộn nhạo. Long Giang bơi nhanh về một hướng, thời gian không dài, Tề Nhạc đã nhìn thấy xoáy nước như lời Y Nhược đã nói. Sâu dưới nước chừng 100 mét có thể nhìn thấy một vòng xoáy lớn đang xoay tròn, kéo cắt đá dưới đáy sông vào. Nước sông bắt đầu đục ngầu, vòng xoáy lớn nhỏ khác nhau, chỉ riêng lực hút của nó đã rất mạnh rồi. Nhưng mà lực hút này đối với siêu cấp hung thú trong nước như Thâm Hải Minh Xà hiển nhiên không có chút tác dụng nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó không tránh không né, trực tiếp xuyên qua vòng xoáy đó, bọn người Tề Nhạc được nó bảo vệ, trừ cảnh vật chung quanh biến hóa ra, thậm chí ngay cả chấn động cũng không cảm giác được. Trong lòng Tề Nhạc âm thầm tán thưởng, năng lực Thâm Hải Minh Xà ở trong nước quả nhiên là cường đại. Trách không được có thể trở thành một trong những chủng tộc cường đại của hung thú. Nếu sau khi thực lực đạt tới cảnh giới Thâm Hải Minh Long, còn không biết mạnh tới trình độ nào. Nghĩ đến những thứ này, Tề Nhạc nghĩ tới mình có thể thoát chết trong tay vương của hung thú và đám hung thú vương, thật may mắn. Huyền Vũ Long Giang du động thêm chừng 10 mét, đột nhiên dừng lại, thân thể cực lớn dán sát đáy sông, quay đầu nhìn qua 3 người Tề Nhạc trên lưng Thâm Hải Minh Xà. Trong đầu Tề Nhạc vang lên âm thanh của Long Giang, chúng ta đến rồi, đợi lát nữa các người phải cẩn thận. Phía trước chính là vòng xoáy đó, tận lực bảo sai khiến của anh co rút thân thể lại, sau đó chui vào. Ngàn vạn lần đừng có xông bậy, nếu không sẽ bị vòng xoáy xoắn nát. Tề Nhạc có chút kinh ngạc nhìn qua vòng xoáy trong lời Long Giang nói, trải qua cẩn thận quan sát hắn mới phát hiện ở cách đó chừng 10 mét có vòng xoáy chừng 1 mét đang chậm rãi xoay tròn, nhìn vào nó không thấy có chút điểm thần kỳ nào, thậm chí nước chảy còn không xiết bằng những vòng xoáy trước đó, chẳng lẽ đây là cửa tiến vào mộ hiên viên sao? Long Giang dùng hành động giải đáp nghi hoặc trong nội tâm Tề Nhạc, thân thể cực lớn co rút lại, hào quang màu vàng lóe lên, biến thành một con rùa có đường kính 1 mét, lúc này Y Nhược đứng trên lưng của hắn có chút không cân đối, nhưng trên người Long Giang tản ra hào quang màu vàng. Đây hoàn toàn là vì bảo vệ Y Nhược, đột nhiên tốc độ bơi nhanh hơn, nhanh chóng tiến vào vòng xoáy, ngay sau đó, đột nhiên hào quang màu vàng co rút lại, Long Giang mang theo Y Nhược tiến vào trong vòng xoáy, hào quang lóe lên, một người một rùa biến mất không còn gì nữa. Tề Nhạc vội vàng truyền cáo lời của Long Giang cho Thâm Hải Minh Xà nghe. Thâm Hải Minh Xà không dám khinh thường, vội vàng học theo Long Giang thu nhỏ thân thể của mình lại, nhưng năng lực của Long Giang cường đại hơn nó nhiều, nó thu nhỏ thân thể cực hạn chỉ đạt 5 mét. Khá tốt, thân thể của nó là dài nhỏ, mà không có thể tích lớn như Long Giang, mang theo ba người Tề Nhạc đi vào vòng xoáy của Long Giang vừa vào, hào quang màu tím lập tức trở nên mãnh liệt. Tề Nhạc chỉ cảm thấy có trọng lực hút mạnh, Thâm Hải Minh Xà đã mang ba người bọn họ đi vào vòng xoáy. Cảm giác vững vàng biến mất, cảm giác mất trọng lực rất mạnh, Tề Nhạc không thể ổn định đứng trên đầu của Thâm Hải Minh Xà, hào quang lóe lên, toàn thân giống như bị rạn nứt, hắn cảm giác năng lượng toàn thân Thâm Hải Minh Xà tiết ra, ngay sau đó, cảnh vật chung quanh lập tức phát sinh biến hóa. Nước sông thanh tịnh biến thành màu vàng, trong hào quang lóng lánh, Tề Nhạc không cách nào nhìn rõ chung quanh truyền tới áp lực khổng lồ, khiến cho Thâm Hải Minh Xà toàn lực thúc giục năng lực bản thân, áp lực dường như từ từ tăng lên, mỗi một lần tăng cường đều nghiền ép năng lượng trong thân thể Thâm Hải Minh Xà thêm vài phần. Khá tốt, tình huống như vậy cũng không duy trì thời gian quá dài, đột nhiên hào quang màu vàng thu liễm lại, Tề Nhạc cảm thấy toàn thân nhẹ hơn, cảnh vật chung quanh lại phát sinh biến hóa. Cách chương